Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để tay với anh đâu? Lê Thượng Thần cười khổ. Tịch Na, chúng ta chênh lệch nhau quá nhiều tuổi. Anh cảm thấy làm như vậy không được. Ba em sẽ đồng ý chứ? Ba em sẽ không quản lý việc em quen bạn trai. Ông ấy nói chỉ cần đối phương thương yêu em là tốt rồi. Ấy xa, anh rốt cuộc đang do dự cái gì? Em không đủ xinh đẹp sao? Anh quen với em sẽ bỏ tiền giúp anh quay phim. Hay là anh sợ ba em? Hay là chúng ta trước tiên chưa cần làm người yêu vội? Dù sao bạn bè cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Em bảo đảm, chỉ cần anh ở cùng em một đêm, anh sẽ muốn làm bạn trai của em ngay lập tức. Anh đừng sợ, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Cô nói như vậy đã ám hiệu cho anh quá rõ ràng. Còn thiếu điều chưa nói là cô thuê một căn hộ cách nơi này không xa lắm, chỉ cần đi xe 10 phút là tới. Lê Thượng Thần uống một ly rượu đỏ. Anh dựa vào việc này để tránh né ánh mắt của cô nhóc kia. Anh có chút không chống đỡ được. Bây giờ những cô gái trẻ tuổi cũng to gan như vậy sao? Thực ra Tịch Na cũng khá xinh đẹp, là một người hoạt bát lại hay nói, thuộc mẫu người mà anh thích. Nhưng anh hơn cô những 10 tuổi, hai người thật sự chênh lệch nhau quá nhiều. Khuynh hướng của anh là lựa chọn một người có số tuổi gần bằng mình, có kinh nghiệm cuộc sống dày dặn, có chung với nhau thật nhiều đề tài. Mấy năm trước, anh từng biết một người con gái hoàn mỹ như vậy. Cô ấy đã khiến anh yêu đến chết mệt. Đang trong lúc nhiệt huyết sôi trào, dưới sự xúc động mãnh liệt, anh đã cầu hôn cô. Nhưng sau lại chứng minh một điều, nhiệt huyết nhất thời trong lúc đó không đáng tin cậy một chút nào cả, chỉ khiến người ta đánh mất đi lý trí và sự phán đoán. Anh cười khổ, bây giờ không phải là thời gian xem xét lại mình. Anh đầu tư một khoản tiền lớn cùng với tâm huyết của mình vào bộ phim này. Nếu thất bại, sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại, công ty chế tác cũng chịu tổn thất nặng nề. Nên anh không cho phép mình thất bại, không bởi vì bị người khác ngấm ngầm ra tay hãm hại, mà anh không muốn khuất phục trước những thế lực ngầm muốn thao túng phá hủy công ty của anh, bằng cách làm cho anh không có khả năng tự lập. Nhân cơ hội này, anh muốn để cho mọi người biết công ty chế tác của anh không phải là một công ty kém cỏi, không có năng lực và dễ sụp đổ. Nếu không sau này, anh khó có thể yên ổn mà tiếp tục phát triển sự nghiệp. Chỉ cần anh lên giường với Tịch Na, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng. Cô ta yêu cầu anh làm bạn trai của cô ta, nhưng anh căn bản không yêu cô ta, cũng không muốn miễn cưỡng lừa gạt một cô gái mới lớn. Cô ta cũng rất hào phóng, còn giảm bớt điều kiện của mình xuống. Chỉ cần anh lên giường với cô ta ngay lập tức, cô ta sẽ bỏ tiền ra giúp anh mà không cần so đo tính toán điều gì nữa. Anh vẫn không muốn. Khi còn trẻ, anh đã quá phóng đãng, nhưng vì hôn nhân anh dần bớt phóng túng lại. Cậu nhỏ của anh cũng đã bị cô vợ trước thuần phục luôn rồi. Anh cảm thấy rất thỏa mãn với hôn nhân, nên anh không còn hứng thú với bất kỳ người nào khác ngoài vợ trước của mình nữa. Nhưng như vậy, anh chấp nhận để cho tâm huyết của mình bị hủy diệt sao? Bây giờ, anh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khiến bộ phim của anh xong đời. Bằng không, chỉ còn cách anh phải bán mình. Anh hít sâu một hơi, nhìn về người đối diện đang mong đợi câu trả lời từ anh. Tịch Na, anh... Chợt điện thoại di động của anh vang lên. Xin lỗi, anh nghe điện thoại một chút. Anh liếc mắt một cái, nhìn người gọi điện tới, khiến cho anh rất kinh ngạc. Anh khôi phục lại tinh thần và ấn nút nghe. Ba, anh có hai người cha. Hiện tại người gọi điện tới cho anh là cha ruột của anh. Công ty của gia đình họ Lê do ông quản lý rất phát triển, nhưng người vợ cả của ông không cho phép ông thừa nhận người con là anh. Ông ngoại và bà ngoại của anh cũng căm ghét cha anh đến tận xương tủy. Thượng Thần, con không có ở nhà sao? Con đi cùng bạn đến nhà hàng ăn tối. Ba có việc muốn nói với con, bây giờ con có rảnh hay không? Vâng, ba có chuyện gì muốn nói với con? Có lẽ anh nên nhờ ba anh giúp đỡ. Bởi vì bên phía dòng họ của mẹ anh phản đối, cũng bởi vì người vợ cả của cha anh gạt bỏ không muốn thừa nhận anh, nên anh né tránh không liên lạc với cha anh. Hơn nữa, anh cũng chưa từng nhờ cha trợ giúp việc gì về mặt kinh tế. Hiện tại lại muốn anh mở miệng xin tiền cha mình, anh cảm thấy khó có thể mở miệng. Là như vậy, ba muốn cho con một phần di sản. Di sản? Có việc trùng hợp như vậy sao? Vào thời điểm anh đi đến bước đường cùng thì đúng lúc kỳ tích lại xuất hiện. Lê Thượng Thần cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Thấy Tịch Na tò mò nhìn anh nói chuyện điện thoại. Anh đứng dậy, đi tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net